Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2318, trên tường chữ bằng máu. Tiểu cửu ca, không phải ta xảy ra chuyện, là Bạch Triển xảy ra chuyện rồi. Nhạc Cường vội la lên, Bạch Triển có thể xảy ra chuyện gì? Hắn vừa bị Vô Vi chân nhân chỉ điểm tu vi, cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Bình thường tình huống hắn hẳn là đều có thể ứng phó được đến a. Ta hoảng loạn nói, ta cùng Inh Nhan cũng là vừa mới nhận được Bạch Triển điện thoại của ca. Hiện tại ta cùng Inh Nhan liền tại bọn hắn trong nhà. Chính hắn không có chuyện gì, cha mẹ hắn xảy ra chuyện, bị người bắt đi. Hiện tại Bạch Triển chính sốt ruột trong phòng loạn truyền. Chúng ta bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngươi mang theo bọn họ nhanh lên đến đây đi. Chúng ta bây giờ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhạc Cường bên kia rất gấp bộ dáng, không ngừng thúc giục chúng ta đi qua. Đó là cái gì người bắt đi các ngươi biết sao? Ta lại hỏi, không biết, không có đầu mối. Hiện tại lão Lý còn không có tỉnh. Ta cùng Nhất Dương Đô có tổn thương. Làm sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện đâu? Ta phiền muộn nói, sau đó nhân tiện nói, ngươi chờ, chúng ta lập tức đi Bạch Triển trong nhà, ngươi cho ta nói địa chỉ, tại cửa chính chờ chúng ta. Nói, ta liền cúp xong điện thoại, tăng nhanh tốc độ, hướng phía Tiết gia tiệm thuốc bước nhanh mà đi. Vừa mới chạy vào sân, ta liền lớn tiếng hô hào Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng Phá Giới. Người trong viện vừa nghe đến ta la lên, tất cả đều đi ra, hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta đem Nhạc Cường nói sự tình đơn giản cùng đám người nói chuyện. Đám người tất cả đều nhíu mày. Lão Hoa tại chỗ liền cấp nhãn, nói đi nhanh lên, tới xem. Lão Hoa cùng Bạch Triển quan hệ không phải bình thường. Bạch Triển cha mẹ hắn là gặp qua, lần này khẳng định sốt ruột. Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi cũng dự định cùng theo đi. Ta không có đồng ý, đồng thời còn có chút lo lắng nhìn Chu Nhất Dương một chút. Nói, Nhất Dương, ngoại trừ lão Lý bên ngoài, liền ngươi thương nặng nhất, bằng không ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng lão Hoa đi qua, tu dưỡng mấy ngày nay, ta khôi phục không ít, thiên niên cổ cũng đang giúp ta điều trị thân thể. Không có chuyện gì, ta có thể đi, Nhất Dương nói, thời gian không thể bị dở dang. Ba người chúng ta người từ biệt Tiết Tiểu Thất, sau đó nhanh chóng chạy vội tới Hồng Diệp Cốc, tìm được ta dừng ở cảnh khu xe, sau đó thẳng đến hướng về phía Bạch Triển chỗ ở. Mặc dù cùng Bạch Triển nhận biết rất nhiều năm, nhưng là ta một lần đều chưa từng hành trong nhà của hắn. Hắn ở tại một cái rất già cỗi chung cư trong, hẳn là rất nhiều năm trước đơn vị điểm phòng ở. Ta nghe Bạch Triển nói, cha mẹ của hắn đều là phổ thông công nhân, cha mẹ đã về hưu ở nhà, bình thường ngay tại trong nhà ở lại, cũng không thế nào đi ra ngoài. Chờ chúng ta ba người đến cửa tiểu khu thời điểm, liền nhìn thấy Y Nhan đứng tại cửa hướng về phía chúng ta vẫy gọi. Ta đem xe dừng tốt, ba người xuống xe chạy vội tới Y Nhan bên người. Hòa Thượng Phá Giới đi lên nhân tiện nói, Bạch Triển đâu? Trong nhà hắn, ta cái này đối đãi các ngươi đi qua. Nói, Y Nhan quay người mang theo chúng ta hướng phía trong cư xá đi đến. Chúng ta bước chân rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau, liền đến Bạch Triển trong nhà. Trong phòng khách, Bạch Triển ngồi ở trên ghế salon, ôm đầu, rất là đau khổ bộ dáng, mà Nhạc Cường thì ngồi tại bên cạnh hắn. An ủi cái gì, trừ cái đó ra, ta còn chứng kiến một người, liền Bạch Triển ra ra Bạch Anh Kiệt cũng ở nơi đây. Chính chắp hai tay sau lưng, nhìn một mặt tường, tường kia trên có vài cái chữ to, xác thực nói là dùng máu viết chữ, rõ ràng viết, nợ máu trả bằng máu. Mấy chữ này mạnh mẽ hữu lực, nhìn thấy mà giật mình. Vừa nhìn thấy mấy cái này chữ bằng máu, ta liền không tự chủ được dùng mình một cái. Nói thật, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ phẫn nộ cùng cừu hận ý vị nhi trong đó. Vừa vào nhà, ta liền hô một tiếng Bạch lão tiền bối. Kia Bạch Anh Kiệt lúc này mới xoay người qua, hướng phía mấy người chúng ta nhìn thoáng qua, sắc mặt âm trầm nói: "Các ngươi đã tới, ngồi đi." Mấy người chúng ta lên tiếng, phân biệt ngồi ở Bạch Triển đối diện. "Tiểu Bạch, đừng có gấp, tóm lại sẽ có biện pháp, vô luận gặp được chuyện gì, đều có các huynh đệ tài." Ta nói, Bạch Triển ngẩng đầu lên, nhìn mấy người chúng ta một chút, con mắt sưng đỏ, tràn đầy tơ máu, hiển nhiên là vừa khóc qua. Sau đó liền bắt lại cánh tay của ta, nói: "Tiểu Cửu ca, cha mẹ ta không thấy, ta nên làm cái gì? Người trước cùng chúng ta nói một chút cụ thể là thế nào một chuyện. Lão Lý còn không có tỉnh lại, chuyện này chỉ có thể dựa vào chúng ta mấy cái, luôn sẽ có biện pháp. Ta nghĩ bá phụ bá mẫu hiện tại hẳn là tạm thời an toàn. Nếu như bọn hắn muốn trả thù, khẳng định liền sẽ đem người trong nhà giết, nhưng là bọn họ lại bắt đi, khẳng định còn có cái khác mục đích. Ngươi nói có đúng hay không?" "Tiểu Cửu ca nói có đạo lý, bọn họ bắt đi người, khẳng định là muốn chúng ta làm cái gì. Chỉ cần người còn sống, hết thảy cũng có thể nghịch chuyển." Chu Nhất Dương cũng trấn an nói: "Có lẽ là chúng ta tới đây duyên cớ đi." Bạch Triển rất nhanh trấn định lại, hít sâu một hơi, hỏi ta nói: "Tiểu Cửu ca, có thuốc lá à?" Ta sững sờ, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một hộp thuốc lá. Mở ra sau, đưa cho hắn một cái. Bạch Triển nhận lấy thuốc lá, tại hắn vậy đem hỏa tinh xích long kiếm thượng một cỏ. Kia thuốc lá liền điểm, hắn hít thật sâu một hơi, phun ra một hơi nồng vụ. Tiểu tử này trước đó là không thế nào hút thuốc, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào thuốc lá để cho mình cố tự chấn định xuống tới. Hút hai cái thuốc lá sau, Bạch Triển mới nói: "Ta mấy ngày nay về nhà, ban ngày trên cơ bản đều ở nhà ở lại, buổi tối liền đi tiệm vòng hoa trong trực ban, cho gia gia hỗ trợ. Nhưng là hôm nay ta vừa về tới nhà sau, liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Bốn phía tìm một chút, phát hiện cha mẹ ta không thấy. Trong phòng không có dãy rụa vết tích, cũng chỉ có trên mặt tường lưu lại mấy cái kia chữ. Các người cũng nhìn thấy." Mấy người chúng ta ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn tường kia thượng chữ. Một lần nữa cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Bạch Triển ngay sau đó lại nói: "Tường kia thượng máu là ta ba, gia gia của ta có thể nhận ra tới. Ta sát, này đã thấy máu hết, sự tình thật sự có chút không thể coi thường." "Bạch Triển, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Ngoại trừ chúng ta cộng đồng cừu nhân bên ngoài, ngươi còn có hay không cái gì lợi hại cừu gia?" Ta hỏi. Bạch Triển nghĩ nghĩ, vừa muốn nói chuyện. Lúc này vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Bạch Anh Kiệt đột nhiên nói: "Không cần suy nghĩ, lão phu biết là ai làm." "Là ai?" Đám người chăm miệng một lời mà hỏi, liền Bạch Triển cũng là một mặt ngạc nhiên. "Huyết Linh giáo." Bạch Anh Kiệt phun ra ba chữ, chúng ta đám người ngay sau đó lại là sững sờ. Hòa thượng phá giới ngay sau đó nói: "Bạch lão gia tử, Huyết Linh giáo không phải đã bị chúng ta xử lý sao? Kia Huyết Linh lão tổ đều bị các ngươi cho bắt sống, bắt giữ lấy Thần Long đảo. Chẳng lẽ lại kia Huyết Linh lão tổ vượt ngục? Một khi vào Thần Long đảo, căn bản sẽ không có người ra tới. Huyết Linh lão tổ chỉ là Huyết Linh giáo nhân vật số một. Hắn mặc dù bị bắt, nhưng lại cũng không đại biểu Huyết Linh giáo liền triệt để vong. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa, Huyết Linh giáo khẳng định cũng có cái khác nanh vuốt. Mặc dù lão phu không xác định là ai, nhưng là có thể khẳng định là Huyết Linh giáo người làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,